Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, xuất sinh, thịnh đại tràng cảnh. Cơ Vũ có thể cảm giác được, tại đỉnh núi Thái Sơn, bị cái kia đạo kỳ dị tiên quang dung hợp về sau, cả người liền lâm vào một cái trạng thái kỳ dị, chỗ hắn ở một cái kỳ dị địa phương, tự thân chỉ còn lại có một điểm thấu lượng linh quang. Tựa hồ chỉ là linh hồn, nhục thân sớm đã biến mất, ở chỗ này, hắn tựa hồ trở về đến rồi mẹ thai, tự thân bị một loại sức mạnh kỳ diệu bao gồm, tự thân tồn tại cảm giác đang nhanh chóng lớn mạnh. Cuối cùng, hắn rốt cục xác định, đây không phải tựa hồ trở về đến rồi mẹ thai, mà là hắn hiện tại chính là tại mẹ bên trong thai. Ở chỗ này, hắn có huyết nhục chi khu, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành vào. Nơi này, hơn phân nửa không phải địa cầu. Cơ Vũ suy nghĩ lấy, tại thể nội lưu động bên trong huyết dịch, hắn cảm nhận được một loại chí cường thần năng. Trong đó xen lẫn một chút xíu lúc ẩn lúc hiện kỳ diệu linh quang. Còn có từng đạo khí lưu màu xám. Ta cỗ thân thể này còn là người sao? Trong lòng của hắn yên lặng suy nghĩ. Có thân thể của cái nào nhân loại bên trong máu như thế kỳ hoa. Thai bên trong không biết tuế nguyệt trường. Nhàm chán phía dưới. Hắn cũng đem tinh thần bỏ vào những cái này linh quang và khí lưu phía trên. Để hắn cảm thấy kinh hãi là. Những vật này đều có phi phàm đặc chất. Mỗi một lần hắn bắt được một điểm. Cẩn thận cảm ứng. Cũng sẽ tăng thêm đối với trời đất lĩnh ngộ. Khi hắn cảm ứng đến khí lưu màu xám. Tựa hồ thấy được thiên địa chưa mở, tất cả hỗn độn thời đại, vô số nói không rõ, không nói rõ màu xám khí thể tràn ngập vô tận không gian. Lại trong phút chốc, hỗn độn được mở mang, tạo hóa thiên địa, vạn vật phát sinh, phảng phất diễn hóa ra một mảnh mênh mông tiên vực. Trong đó có thanh long hoành không, chu tước hoành kích, đại bằng bay lượn, bạch hổ gào thét. Điềm báo ức sinh linh nơi này bên trong sinh ra. Một lát sau, thiên địa phá diệt, quay về hỗn độn, từ hỗn độn mà khởi đầu, lại từ hỗn độn mà kết thúc. Hắn cẩn thận tỉ mỉ, một loại huyền nhi hữu huyền cảm giác xông lên đầu, chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Thiên biến vạn hóa, một hồi tinh hà đầy trời, một hồi bầu trời cô quạnh, sinh trưởng cùng suy bại, cường thịnh cùng diệt vong. Vòng đi vòng lại, không ngừng luân chuyển luân hồi. Tại thời khắc này hắn cảm thấy thiên địa hợp khí sinh vạn vật sinh cơ bừng bừng. Cũng lãnh hội được vũ trụ cô quạnh, tinh không tàn lụi âm u đầy tử khí. Mà những kỳ dị đó linh quang mang đến cho hắn một cảm giác nhưng lại khác nhau rất lớn. Cùng linh quang tương hợp, hắn có thể đủ cảm giác tự thân phảng phất cùng hư không hợp nhất. Trong lúc giơ tay nhấc chân thiên địa liền cùng cộng hưởng theo. Hắn tiến nhập thâm trầm nhất ngộ đạo cảnh. Phảng phất là cùng hư không hợp nhất. Ẩn giật, hắn có thể đủ rõ ràng bắt được thiên địa đạo tắc. Đối với thiên địa có khắc sâu lý giải. Hắn tinh thần cảnh giới mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng kéo lên. Nắm giữ thiên địa chí lý. Thông hiểu càn khôn đạo tắc. Khi hắn tỉ mỉ nghiên cứu trong quá trình. Cả người hắn cũng lớn gây nên thành hình. Nhục thân ở bên trong mẫu thể phát dục cũng hoàn thiện. Thời gian cực nhanh trôi qua. Cơ Hoàn Vũ ra đời thời gian cũng đến rồi. Số lớn dòng khí màu xám bao vây lấy hắn. Hóa thành một cái hôi mông mông hình tròn tồn tại. Từ trong cơ thể mẹ vừa nhảy ra. Phảng phất như là mặt trời nhảy ra đường chân trời. Tại thời khắc này, vũ trụ duy nhất, thời không vĩnh hằng. Khi sinh ra một khắc này, hắn cảm thấy quanh mình sự vật. Đây là một mảnh mênh mông cung điện, huyền không mà phù, giống như tiên giới. Một cái mỹ lệ đoan trang nữ tử ôn nhu nhìn lấy hắn. Mà ở bên cạnh, lại có một cái nhân vật cường đại không gì sánh nổi nhìn chăm chú lên hắn. Đã cường đại đến đáng sợ tinh thần tu vi, liền giống như một mặt trời giáng lâm đến trong nhân thế. Đó là một ông già. Toàn thân phai mờ, cực kỳ mơ hồ, tràn ngập khí tức mục nát, giống như là muốn tọa hóa, liền thân thể cũng không chân thực, hắn không che giấu chút nào triển lộ vào tâm tình của hắn. Chấn kinh, vui sướng các loại không phải trường hợp cá biệt. Nhưng vào lúc này, trên người Cơ Vũ, một loại chí thần chí thánh, lưu manh mịt mờ đạo vận như chậm thực nhanh xuất hiện. Thiên địa đại đạo đều ở oanh minh, đỉnh đầu thụy khí nối liền cửu tiêu, tứ hải đều chấn động. Sắc mặt của lão nhân đại biến, lật tay ở giữa, trong cung điện, có vô cùng vô tận, tung hoành đan vào hoa văn nổi lên, miễn cưỡng áp chế các loại này dị tượng. Sau đó, một chiếc gương trong tay từ hắn hiển hiện, tràn đầy nét cổ xưa, chú mục quan sát, cổ kính thượng tiên quang mông lung, hắn chất giống như thần đồng tạo thành, lưng có vô tận hoa văn xen lẫn, nhìn chăm chú thời điểm, phảng phất có thể cảm nhận được không gian cực điểm chi áo nghĩa. Gương sáng không bụi, phản chiếu đại thiên, hạo thiên rộng miểu, không sai không khác, mặt kính phía trên nở rộ cửu thải tiên quang, tựa hồ muốn chư thiên vạn tượng tất cả đều đặt vào trong đó. Từ một tấc vuông, mở rộng đến thiên địa vạn vật, vi trần đại thiên, tận ở trong đó, cổ kính trạng thái rất là đặc biệt, lưu quang vạn đạo, tiên quang ức đầu, trải ra mà ra, như phượng hoàng niết bàn, chiếu sáng vũ trụ. Áp xúc vạn đạo chi nguyên, mặt kính ôn nhuận trong suốt, rọi sáng ra vạch phá vạn cổ quang mang. Này quang vĩnh hằng, vừa mới soi sáng ra, thiên địa cùng khóc, giết ma lục thần, giống như là một khúc hành khúc tại oanh minh, phá diệt tất cả ngăn cản. Trong chốc lát, hỗn độn mãnh liệt, thiên địa toái diệt, giống như là tại mở ra một cái như vũ trụ, vật chất giai diệt, một đầu sâu thẳm lỗ lớn lăng không hiển hiện. Tại động mặt khác, có thể trông thấy điểm điểm tinh thần quang mang như ẩn như hiện. Lão nhân đem Cơ Vũ một cái nhiếp trụ, cất bước đạp đi vào. Vũ trụ hư không, vô số tinh thần, bên trong một chòm sao. Điềm báo ức tinh thần đang lóe lên. Vô tận tinh quang ở bên trong vũ trụ tung hoành. Một đạo tiên quang bắn ra, chiếu sáng hắc ám cùng lạnh như băng vũ trụ. Trời sao rộng lớn vô ngần đều ở run rẩy. Tiếp đó, một cái vô sắc vô tướng, vô hình vô chất, hỗn hỗn độn độn, không thể diễn tả sự vật đột nhiên nhảy ra ngoài. Hỗn độn mở thất khiếu mà chết, người có thất khiếu mà sống. Cơ Vũ tránh thoát chung quanh bao vây lấy hắn dòng khí màu xám. Ở nơi này mờ mịt trong hỗn độn, hắn chân chính xuất hiện ở trên cái thế giới này. Trong cơ thể hắn tràn ngập cỗ dòng khí màu xám. Cũng lần thứ nhất cùng cái vũ trụ này tiến hành một lần trực tiếp nhất trao đổi. Mênh mông uy năng quét sạch toàn bộ tinh vực. Một tôn như thần ma đồng dạng thân ảnh lặng yên hiển hiện. Quanh thân hỗn độn khí quấn quanh. Để cho người ta khó mà thấy rõ hắn diện mục chân thật. Một tiếng to rõ tiếng khóc vang vọng toàn bộ tinh vực. Hỗn độn khí khuếch tán. Đem mảnh tinh vực này vô tận tinh khí triệt để thôn phệ trống không. Vô tận tinh thần đi về phía điểm cuối cuộc đời. Toàn bộ tinh vực lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Mà liền ở trên thân ảnh của hắn mới. Một cái cổ kính lơ lửng. Dung ở trong hư không. Cổ kính tuy nhỏ. Nhưng nếu có người nhìn thẳng. Liền có thể phát giác toàn bộ tinh vực cảnh tượng đều phản chiếu trong đó. Trong cổ kính uẩn vô thượng thần uy. Đem phiến tinh vực này bao phủ. Che đậy. Trấn phong lại tất cả. Không có để lộ phong thanh gì. Sau một lát, cái viên kia cổ kính từ trong hư không xuất hiện. Chân thật một chút, phát ra một cỗ khai thiên ích địa khí tức. Như một mảnh cổ lão vũ trụ đang diễn hóa. Một mảnh mông lung quang hiển hiện. Thánh khiết mà quý khí. Nhưng cũng áp lực như vũ trụ chìm. Đây là một cỗ bàng bạc uy áp. Như trong vũ trụ ức vạn hằng tinh hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một đạo hủy diệt chùm sáng. Không gì không phá, trực tiếp xuyên qua thiên thượng địa hạ, một đầu đường hầm hư không được mở mang mà ra, cổ kính đem hắn đặt vào trong kính, liền xông vào trong thông đạo, sau đó, thông đạo liền sụp đổ, không lưu lại mảy may dấu vết. Hồi lâu sau, một cái trung niên nam tử ở bên trong vũ trụ hoành độ hư không. Đến chỗ này, nam tử nhìn thấy phiến tinh vực này tình huống, sắc mặt đại biến. Quay người cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, càng cao hơn lúc đến. Phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ vật đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.